danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 68, ngày khác tìm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor táo đỏ phố núi phản kháng của cô trước mặt người đàn ông này trở nên vô dụng, mỗi một lần cô muốn phản kháng, đều bị người đàn ông này ăn gắt gao, khí lực trên người giống như bị rút sạch hôn tới tấp, làm cho cô mềm nhũn ở trong ngực của anh ta ngay cả một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể dùng sức ôm lấy người đàn ông, lại bị anh ta hôn triệt để kết thúc một nụ hôn, hơi thở của cô Huyền Huyền đã sớm rối loạn, hôn tới mức sắp hít thở không thông, rất bá đạo không cho phép cự tuyệt, giữa răng môi đều là hơi thở thuộc về anh ta. Làm cho lý trí cô phân tán, đâu còn bộ dạng dương nanh múa vuốt nữa, cánh môi sưng đỏ lên, ban đầu đẩy Cố Thành ra không có khí lực dựa lên vai anh ta, hô hấp dồn dập, trên mặt đỏ giống như sắp nhỏ ra máu, trên người nóng bừng lên, giống như bị lửa đốt, ánh mắt mê ly, hiện ra vẻ đẹp mê người. Cố Huyền Huyền cắn môi, người đàn ông nắm lấy cằm cô, bắt buộc cô nhìn thẳng vào anh ta, Cố Huyền Huyền nhìn vào trong mắt người đàn ông, rất rõ ràng nhìn thấy mình vì ham muốn mà bộ dạng có chút động tình, cô hận không thể đập đầu lên bàn mà chết, thật sự là xấu hổ muốn chết, mặt mũi tổ tông tám đời đều bị cô vứt sạch rồi. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, khuôn mặt anh tuấn của Cố Thành nhìn lên đôi môi của Cố Huyền Huyền, trong mắt toát ra ngọn lửa, tiếng thở dốc trầm thấp rơi vào trong tai Cố Huyền Huyền. Một hồi lâu, bàn tay chế trụ ở eo Cố Huyền Huyền dùng sức đem cô dính sát lên trên người anh ta không một chút khe hở, dán khít chặt chẽ, đáy mắt không chút nào che giấu, bừa bãi mà cương quyết, giọng nói mất tiếng trở nên khàn khàn. Sở dĩ tôi muốn hỏi cô số điện thoại, hỏi tên của cô, là vì tôi cảm thấy có hứng thú với cô, hiểu không, cô gái? Sắc mặt Cố Huyền Huyền ửng hồng, dùng sức đẩy Cố Thành ra, vẻ mặt thẹn thùng trừng mắt lên nhìn anh ta. Anh lưu manh, LEQD0N9. Cố Thành rất hài lòng với phản ứng của Cố Huyền Huyền, nhếch môi thoáng một cái, vẻ mặt lưu manh tràn ra trên khuôn mặt anh tuấn. Khom lưng, nhặt những tờ tiền màu đỏ rơi là tả lên, lười nhác nhét vào trong tay Cố Huyền Huyền, ngón tay như khiêu khích nhẹ nhàng trà sát lên lòng bàn tay của Cố Huyền Huyền, khóe mắt cong lên. Tiền của cô cất kỹ đi. Vẻ mặt Cố Huyền Huyền giống như là nuốt phải ruồi, nhanh chóng gạt tay người đàn ông ra, loại cảm giác này thật sự là không thông suốt. Một giây sau, không hề nhìn về phía người đàn ông, cầm tiền ôm giày, cứ như vậy xoay người rời đi như chạy trốn. LEQD0N9, loại đàn ông này tốt nhất là nên tránh xa. Sau lưng lại truyền đến âm thanh tự đắc của người đàn ông, mang theo nụ cười thản nhiên. Cô gái, tên tôi Cố Thành, nhớ kỹ, ngày khác tôi sẽ đi tìm cô. Cố Huyền Huyền lắc lắc đầu, dưới chân bước đi nhanh hơn, đi thật nhanh, cô phải nhịn, coi như cô mắt mù mà ngủ sai người, không ngờ lại khiến cho cô đụng phải người có bệnh thần kinh, đúng là người quái gở năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, chật, tốt nhất là cô vẫn nên nhanh chóng trốn đi. Vào buổi sáng, ở đây hối hả và nhộn nhịp, nhưng ở một nơi khác chuyện xưa cũng được vén màn lên từ từ. Giờ điên đam lai quy đần, ngay lúc Cố Huyền Huyền hoảng loạn chạy ra khỏi khách sạn, bản thân chật vật và hỗn loạn ngồi vào trong taxi, thì ở trong biệt thự được bao bọc bởi non xanh nước biếc, ánh mặt trời buổi sáng chiếu sáng, Tần Ngu từ từ tỉnh lại trong ổ chăn ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới người là chiếc giường rất lớn vô cùng mềm mại, chăn bông trên người cực kỳ ấm áp, người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt của Tần Ngu vẫn còn mơ màng liền mở lớn ra, bên trong, chỉ có kinh ngạc và kinh ngạc, rõ ràng là một người đàn ông, lồng ngực màu đồng của anh lộ rõ ra bên ngoài. Giờ điên đam lai quy đần, cách chương.